Chánh văn. 5. Vì khuyên các người mới phát tâm hành Bồ Tát đạo nên gắng tu niệm Phật để được gặp Như Lai, là bởi bậc mới phát tâm hành Bồ Tát đạo, tâm đại thừa ấy mới kiến lập, nhưng sức thắng nhẫn chưa thành, cũng như chim con lông cánh còn yếu, chỉ nên truyền cành và đứa con bé thơ cần phải gần bên mẹ. Khi mà Bồ Tát đã vào hội chánh định tụ gần gũi Đức Thế Tôn, mới đặng nhẫn lực chứng pháp vô sanh, trọn thành Phật quả. Bấy giờ ngồi thuyền đại nguyện vào biển khổ độ sanh, như trong Trí Độ Luận đã nói. Giả chăng tu Bồ Tát đã đến bậc lục trụ mà còn thối mất tâm đại thừa, nhiều kiếp làm tinh văn, xem như trứng cá bông xoài đủ làm gương soi rõ. Nên biết pháp niệm Phật là cha của Bồ Tát, vì sanh đẻ ra pháp thân. Cho đến cả thập địa Bồ Tát trước sau chẳng lìa pháp niệm Phật, thì bậc sơ tâm Bồ Tát đâu nên tự cho là đủ mà không nguyện giảng sanh ư? Chú giải. Bộ Trí Độ Luận nói, chúng cụ vượt phàm phu, dẫu có lòng đại bi muốn sanh trong đời ác trượt để cứu khổ cho chúng sanh, thật là vô lý. Vì sao? Vì phiền não quá mạnh mà chưa được sức nhẫn, tâm duyên theo cảnh sắc, thinh ràng buộc, phần mình đã đọa trong tam đồ thì đâu có thể cứu được người. Dầu cho được sanh trong loài người, nhưng đối với quả Phật cũng khó đặng. Vì nhờ có tu phước đức bố thí, trì giới từ kiếp trước, nay hoặc đặng làm vua, làm quan, bị cái phước giàu có bắt phải ham sướng mê vui. Ví dầu có gặp thiền tri thức cũng không chịu tin theo, vì ngu mê phóng túng tạo nhiều tội ác, do đây phải đọa lạc nữa. Lại dụ như hai người đối với việc cứu kẻ bị đắm nước. Một người vội nhảy ngay xuống nước để cứu thì cả hai bị chìm luôn. Một người biết dùng phương tiện đi lấy thuyền bè bơi ra cứu vớt, cả hai đều khỏi nạn. Người mới phát tâm Bồ Tát muốn độ sanh cũng lại như thế, cần phải gần gũi Như Lai, được thuyền từ là pháp vô sanh nhẫn rồi mới có thể vào biển khổ cứu độ chúng sanh, như người kia được thuyền cứu đặng nàng chết đắm. Luận ấy nói, ví như đứa bé nếu mà lìa mẹ thì nó sẽ té xuống hầm, xuống giếng hoặc khát sữa phải chết. Lại như chim con lông cánh còn yếu, chỉ nên nương cây truyền cành, khi lông cánh đã cứng cáp rồi mới có thể bay liền giữa hư không thung dung tự tại được. Cũng như phàm phu chưa có sức nhẫn, chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được chánh định tam muội. Lúc lâm chung được chánh niệm, quyết định giảng sanh, thấy Phật đủ sức nhẫn rồi, trở lại trong cõi này để cứu độ chúng sanh. Chánh định tụ là để lựa riêng biệt với tà định và bất định, vì phàm phu tà ma ngoại đạo nhất định không có phần đấy. Bậc sơ phát tâm tu hành Bồ Tát, hoặc tấn lên đại thừa hay lui xuống tiểu thừa cũng chưa nhất định. Nay được an dưỡng của Phật A Di Đà rồi, không luận phẩm vị cao thấp đều đặng bực bất thối chuyển cả, mới gọi là chánh định. Chữ tụ là nhóm, tức là một nhóm người chánh định. Chính trong kinh nói, các người bực thường thiện nhóm hội, vì rằng đã vào trong hội này là được thấy Phật nghe pháp. Bồ Tát lục trụ còn lui mất tâm đại thừa là ông thân tử phát tâm tu hành Bồ Tát đã chứng được bậc trụ thứ sáu trong thập trụ của biệt giáo, nhưng gặp lúc người Bà La Môn sinh trọng con mắt, nhẫn không được liền thối tâm đại thừa, luân hồi trong năm đường. Nhiều kiếp làm thinh văn là có nhiều vị như ông Xá Lợi Phất chẳng hạn, đã phát tâm từ đời Phật Đại Thông Trí Thắng, do nhẫn không được nên phải lui sụt tâm đại thừa, đọa xuống hàng thinh văn nhiều kiếp bằng số di trần điểm đến nay. Nên trong kinh nói, bầy cá rồng rồng bông xoài Bồ Tát sơ phát tâm, ba sự đây trong cái nhân thì nhiều, đến chừng kết quả chẳng còn bao nhiêu. Dẫn lời đây để chỉ rõ bậc sơ tâm Bồ Tát cần phải gần gũi Đức Như Lai, đặng chỗ nương dựa vững vàng để khỏi bị lui sụp vậy. Pháp niệm Phật là cha của Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm quyển thứ 11 nói, ông Quay Quang đồng tử nhân thấy tướng của Đức Như Lai mà đặng 10 món lợi ích. Món đầu nói đặng pháp niệm Phật tam muội, gọi là pháp môn vô biên hải tạng. Lời sớ kinh ấy nói pháp niệm Phật tam muội là cha của Bồ Tát, nên trước nhất nói đó. Bởi do Bồ Tát dùng pháp phương tiện làm cha, mà pháp niệm Phật đây chính nhằm thật sự. Vì đó là phương tiện là niệm Phật được thành Phật, vì đó là hột giống thân sanh. Trong văn thập địa, từ trước đến sau, điều nào cũng nói tất cả việc ra làm không rời pháp niệm Phật. Lại nói bậc diễn hành địa Bồ Tát tuy biết tất cả cõi nước cũng như không có, mà hay dùng hành thanh tịnh nhiệm màu để trang nghiêm cõi Phật. Trong kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới nói: ông Bồ Tát đến lúc rõ biết chư Phật và tất cả pháp đều duy một tâm lượng, thì đặng sức dẫn tùy thuận, hoặc được vào bậc sơ địa, đến khi bỏ thân liền sanh vào thế giới diệu hỷ, hoặc sanh trong cõi cực lạc thanh tịnh của Phật. Nên ngài Long Thọ là do bậc sơ địa mới được giảng sanh, ông Ma Ta Kiệt là do đắc pháp dẫn mới được giảng sanh, chỉ như Đức Văn Thù Phổ Hiền vân vân, cho đến hết thảy các vị đại Bồ Tát đông lắm không thể kể xiết, mà cũng đều phát nguyện giảng sanh, huống chi bậc sơ tâm Bồ Tát mà không cầu giảng sanh ư? Ngài Vĩnh Minh nói: muốn gá thân nơi đài sen để lìa hẳn cái khổ bào thai nơi bụng mẹ, sanh về nước cực lạc là quốc độ của chư Phật, đã đắc pháp thần thông du hí, thì những người ấy đều là đã hiểu rõ được tự tâm rồi, không vị nào mà không dạy chúng giảng sanh. Ngài Thiên Như nói: các ngươi nếu giác ngộ được tự tâm rồi, thì với việc giảng sanh về tịnh độ, dẫu sức mạnh bằng ngàn trâu, không thể kéo lại được. Thế thời ông Sơ Phát Tâm Bồ Tát tuy là hiểu rõ, nhưng còn cách Phật rất xa, nên chính phải cầu nguyện giảng sanh, không nên trễ vậy. Chánh văn 6. Vì thâu nhiếp cả các căn lợi đồn cũng đều thoát là bởi các pháp môn khác. Có môn quá cao, thời kẻ hạ cơ không phần nhớ. Có môn quá thấp, thời không hợp với sức thượng căn. Thế nên Đức Phật ban đầu nói kinh Hoa Nghiêm, các bậc tiểu căn như đuôi như điếc. Ông Ubali đem trí như lửa đom đóm để xét, kết thêm tội cho hai thầy Bí Xô. Chỉ có một pháp môn niệm Phật này, thượng cơ hay hạ căn cũng được gồm thâu, vì đều thích hợp. Khá gọi rằng như vị thuốc a già chữa lành muôn chứng bệnh, lò lớn đúc thành ngàn món đồ, đâu không phải là cửa từ bi mở rộng, pháp phổ độ không bỏ sót một căn cơ nào. Chú giải như đuôi là: Đức Như Lai lúc ở trong rừng Thề Đa diễn nói kinh Đại Hoa Nghiêm. Lúc ấy các bậc thượng đức thinh văn như các ông Thân Tử, Mục Kiền Liên vân vân lãnh hội không nổi, dù như đuôi như điếc, không thấy không nghe chi cả, cho đến bậc Tích Hạnh Bồ Tát còn nói là phơi mang. Đấy rõ biết rằng vì pháp môn cao, đạo lý đại mà căn cơ thì tiểu. Kết thêm tội là: trong kinh Tịnh Danh nói có hai thầy Bí Xô phạm giới căn bản bằng trường hợp vô tâm, đến phát lộ sám hối. Ông Ubali y luật tiểu thừa để định tội, làm cho hai ông chẳng giải đặng lòng nghi. Ông Tịnh Danh quở rằng: ngài Ubali, ngài chỉ đem pháp thường làm nhiễu loạn tâm kia chồng thêm tội cho hai thầy Bí Xô ấy. Đức Vĩnh Gia phê bình trí soi xét của ngài Ubali như lửa đom đóm, rằng đã không khai ngộ chỗ mê lầm của hai ông mà trở lại làm tăng thêm nữa. Đây rõ biết rằng vì pháp môn thấp mà căn cơ thâm, giáo lý lại thiển. Ngoài ra như đem pháp Bất Tịnh Quán làm trao cho anh thợ rèn, pháp Sổ Tức đem dạy cho người giữ mộ, không lợi ích chi cả. Chỗ lập môn kia, đây đại thừa tiểu thừa cũng lại đều khác, mà căn cơ có cao thấp, có lớn nhỏ, thế đó không hợp hết được. Chỉ có pháp môn niệm Phật này đã có ba bậc, lại có chính phẩm, nên thảy đều độ thoát. Thấu trên người bậc thường, thời ba tâm tròn phát, để đi ngay vào quả vô sanh. Thấu dưới người bậc hạ thì mười niệm thành công cũng sanh được về nước kia vậy. Chính rằng không ngoài một pháp mà khéo hợp các cơ. Những trang hào kiệt khỏi bị xấu hổ bằng cách dằn xuống, kẻ thường dân lại được lợi ích dói lên. Số là đối với pháp trì danh niệm Phật đây, không có căn cơ nào mà chẳng thâu, nghĩa là gồm giúp hết các loại hữu tình ấy vậy. A Dạ Đà là tên vị thuốc bên Tây Dứt, chỉ một vị thuốc ấy có thể trị lành các chứng bệnh. Dụ như chỉ một pháp trì danh niệm Phật mà rồi các bệnh ngũ dục, tam độc, vô lượng phiền não, cho đến những bệnh cố chấp chênh lệch của tiểu thừa ngoại đạo đều tiêu trừ tất cả. Lò lớn là trong một lò lớn, hầm đúc muôn món đều thành đồ cả. Dụ như chỉ một pháp thì danh niệm Phật tùy theo căn cơ giàu lợi, giàu độn là hạnh tu của mỗi người. Chớ cũng đều được giảng sanh về trong chính phẩm, đều đặng bực bất thối cả. Rộng lớn là trong sách Châu Dịch, Quẻ Kiền nói là đại sanh, Quẻ Khôn nói là quảng sanh. Này pháp môn trì danh niệm Phật, không một chúng sanh nào mà chẳng độ. Dụ như trời khắp che, đất khắp chở, đều nuôi gồm chứa cả muôn loài, lòng chí từ không phân biệt lựa chọn nên gọi là pháp hữu môn. Chánh văn 7. Vì hộ trì người tu hành nhiều chướng nạn để khỏi bị sa đọa là: bởi đời mạt pháp rồi nên người tu hành hay mắc nhiều chướng nạn, nếu một phen thiếu chánh kiến liền sa ngã vào các đường tà. Nhờ nguyên lực quay thần Đức Phật kia gia hộ cho người tu ở trong hào quang cao cả che chở, khỏi bị ma sự quấy rối, và Phật ngài hộ niệm cho mãi đến lúc đạo thành. Cho nên biết rằng hệ chánh niệm phân minh, ma dương không quấy rối, ví như đồ hình có bạch trạch trừ quái, gương báo dẹp yêu, yêu không trốn đặng. Chú giải: đa chướng nạn là gì? Người tu hành trong khi ngồi thiền định, quán tưởng kích phát nên ngủ ấm, nó hay sanh ma chướng. Như trong kinh Lăng Nghiêm có chỉ 50 thứ ma. Có câu: không sanh tâm tưởng thánh gọi là thiền cảnh giới, bằng móng tâm tưởng thánh liền mắc vào bọn tà. Nên biết hễ tâm chánh kiến hơi kém thì tà ma lừng lên đã không ít, mà lại còn tổn hại, muốn tấn lên trở lại xa xuống. Do đây những kẻ căn cơ thấp kém không dám học đạo tham thiền. Thế mà nay đây người niệm Phật sẽ nhờ đại nguyện đại lực của Phật giúp thọ hộ trì cho, quái thần của Phật không thể so lường, không có thiên ma nào dám can phạm đến. Dầu có ba sự sắp đến rồi thì nó cũng tự tiêu diệt. Lại trong kinh nói: người niệm Phật có hào quang của Phật soi vào mình, ánh sáng chung quanh cách 40 dặm, nên ma không thể xâm phạm được, do gì nhờ sức của Phật A-di-đà và 10 phương Phật thường hộ niệm. Mãi từ ngày phát tâm cho đến khi thành đạo, từ trước đến sau mỗi việc đều lành cả. Bởi do chánh niệm phân minh, dù ma có đến cũng dễ biết dễ trừ. Chẳng phải sánh như hạng người đắm ưa ngồi tình, chấp lấy cảnh không, trong tâm không tự chủ, gặp ma không biết để đến nỗi nhập tâm ấy vậy. Đồ hình bạch trạch và cương báo là dùng hai vụ đây để rõ ý rằng chẳng những chỉ nhờ sức hộ trì của chư Phật mà là cần nhờ sức niệm của mình nữa. Có con thần thú chúa yêu tên bạch trạch biết nói tiếng người, rõ được tánh tình muôn vật, các tà tinh hãy trông thấy bóng nó liền trốn mất. Nên nói nhà nào có đồ hình bạch trạch, quyết không có các loại yêu quái như vậy. Lại con tinh trên núi, con quỷ ngoài đồng, chúng nó có thể biến đủ thứ hình để dối gạt mọi người, nhưng nó không thể biến hiện hay là tàn hình trước gương báo được. Dụ như người niệm Phật hễ chánh niệm hiện tiền, trí huệ sáng suốt, tất cả thiên ma tâm ma đều không dám quấy phá được. Chánh văn 8. Vì chính chỉ ngay nơi cái tâm hữu niệm, đặng chứng vào lý vô niệm là: tâm vốn vô niệm mà có niệm thì sai. Nhưng vì chúng sanh từ vô thị đến nay tập quán vọng tưởng quá ư lâu đời, chưa dễ gì vội dứt liền đi được. Nay dạy cho chúng niệm Phật, chính như lấy thuốc độc nọ để giải thuốc độc kia, và dùng binh ta để đẩy lui binh địch. Bệnh lành giặc yên cũng như thân hết bệnh, lại không có thân mạnh nào khác, tức là nguyên cái giặc cướp chính là con ruột của nhà ta. Chú giải: trong khởi tính luận nói tâm vốn ly niệm, mà khởi niệm lên để niệm Phật, đâu khỏi tự làm khuấy rối lại tâm mình ư? Trong Phật Tạ Kinh nói không cảm giác không quán niệm gọi là niệm Phật, không nghĩ tưởng không nói năng gọi là niệm Phật. Mà khởi niệm để niệm Phật đâu không trở lại trái với tâm Phật. Nay đây bảo rằng bật các niệm giác quán vọng niệm là thiệt tướng niệm Phật, lý ấy rất đúng. Song tâm tuy ly niệm nhưng mà đã bị vô minh nhiễm ô tâm thể, vọng niệm nói chuyện như chứng bệnh 7 năm dân loạn lâu ngày, nên gọi tập quán thói quen. Nay muốn gắn gượng dằn ép khiến cho nó lập tức yên tịnh, thì ra dứt động về tịnh càng dứt càng động. Dầu thô niệm tạm ngừng nhưng tế niệm vẫn còn tích tắc. Thế mà nhận cho là phải, đâu chẳng lầm lắm ư? Đã còn địa vị phàm phu, chưa có thể dứt vọng lự, quên duyên trần, đâu không ngay nơi duyên lự ấy để tấn tu. Cho nên dùng tâm niệm Phật để tấn công vọng niệm. Niệm một tiếng Phật đã cải đổi được trăm ngàn muôn ức các tạm niệm kia vậy. Huống chi vọng từ chân khởi, như sống do nước sanh, tức niệm tức không, rõ ràng bày nguyên bản thể vô niệm. Không phải ngoài vọng niệm mà riêng đặng quả Bồ Đề, nên nói muôn pháp luống rối, chỉ là nhất tâm. Nếu ngộ được lý nhất tâm thì mắt ngó đâu cũng đều là Bồ Đề cả. Dụ như thân bệnh, khi lành rồi gọi đó là thân mạnh, dân loạn yên rồi gọi đó là lương dân. Nếu bỏ vọng niệm để riêng tìm chân tâm thì khác nào thầy thuốc làm chết thân người bệnh rồi mới trị lành bệnh. Và nhà chánh trị toàn giết cả nước rồi mới an ninh cho dân, đâu có lẽ vậy đâu. Chánh văn 9. Vì cách chỉ dạy rất khéo là nhân cầu giảng sanh, mà thiệt ra là ngộ lý vô sanh. Bậc Thất Địa Bồ Tát vừa gọi là đắc cái hiện tướng vô sanh nhẫn, bậc Bát Địa mới đặng lý vô sanh. Nếu muốn việc gấp sự hữu sanh để cầu lý vô sanh, càng cầu càng xa. Nay phải dùng pháp cầu sanh tịnh độ mới ngộ được lý vô sanh. Vào chỗ có mà được chỗ không, tức nơi phàm thành bậc thánh, khá gọi rằng lời hay thấu đạo lý, thuốc quý đổi sát tiên. Chú giải: vừa hiện tướng là như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, mười địa, địa nào cũng đều có nói rằng đặng vô sanh, nhưng chánh thức là về bậc Bát Địa mới thiệt đặng. Còn Thất Địa chỉ nói là tịnh vô lượng, thân khẩu ý mới đặng vô sanh pháp nhẫn quang minh. Lời sớ giải thích văn trên của kinh ấy lại nói, Bát Địa Bồ Tát mới chính thức đặng vô sanh pháp nhẫn. Chỉ đối với vô sanh pháp nhẫn của kinh kia thì ở đây bậc Thất Địa Bồ Tát là mới được cái binh tướng của pháp nhẫn nó hiện tiền, chứ thực ra là chưa thiệt đặng. Như lời sớ trong quán kinh nói, vô sanh tức thuộc bậc sơ trụ, ý lược đồng như đây, nhận đến Bát Địa, lìa tất cả những điều phân biệt của tâm ý và ý thức mới gọi là thiệt được bậc vô sanh pháp nhẫn. Vậy nên biết với quả vô sanh nhẫn, bậc thánh như Thất Địa còn khó được, huống chi là chúng phàm ư? Càng xa là nhàm chán sự sanh sống là khổ, vội muốn kiếp diệt cái có sanh sống đó để về nơi cái không sanh. Nhưng cái việc đó nó không phải chân diệt thì chỉ thêm hoài công nhọc nhằn, rốt rồi thành ra trôi lăn trở lại. Chỉ như cái định nghiệp làm trâu chưa hết, dầu phá cho hư cái xe nọ, chủ lại sắm nữa. Lời xưa đã dụ rõ thế. Kinh này nói chuyên lòng niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, đã sanh về nước kia rồi, qua nở thấy Phật, tự biết được bổn tâm của mình vốn là không sanh, thì dầu có phương tiện cầu sanh cũng chả ngại gì. Nên có câu tưng bừng cầu sanh mà không hề trái với lý vô sanh, trọn ngày nguyện sanh mà tâm vẫn chưa từng sanh, thế mới gọi là thiệt được quả vô sanh. Do nơi hữu sanh mà tỏ được lý vô sanh, nên nói vào chỗ có mà đặng chỗ không. Có sanh là thuộc về phàm phu, nhưng nhờ có sanh mới chứng đặng quả vô sanh, nên nói tức nơi phàm thành được thánh, tới đường về nhà tìm siêu mật độ, ai đi nấy đến bằng một cách ngầm kín, khó nghĩ khó bàn, nên nói lời hay thấu lý đạo, bỗng chốc đổi dời như từ nơi đất bằng bay lên cảnh tiên, người thường dân trở thành người sang cả, nên nói thuốc quý đổi sát tiên. Thế mà bỏ lời hay, lời Phật dạy niệm Phật, chấp lấy lời huống, bỏ thuốc tiên mà uống lấy thuốc độc, há chẳng đáng thương lắm đâu. Chánh văn 10. Vì chỉ rõ đường tắt tu hành lại là đường tắt trong đường tắt. Đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là các môn học đạo muôn dặm xa xôi. Còn niệm Phật giảng sanh xưa kêu là đường tắt, song một pháp niệm Phật lại có nhiều môn. Nay pháp trì danh đây thiệt là trong đường tắt, tắt mà càng tắt. Ví như chim hạc tung mình, đâu kịp đại bàng cất cánh. Ngựa ký rủi gió, đâu bằng rồng chúa dương bay. Không gấp không đi mà mau, mà đến là tắt trong đường tắt vậy. Chú giải: Hai nghĩa ấy: một, so sánh với nhiều môn tịnh nghiệp; hai, là lựa kinh tiểu bổn để riêng biệt với kinh đại bổn giữa bổn bộ, nên nói đường tắt trong đường tắt. Đường tắt là gì? Tức là con đường ngắn đi băng ngang mau đến, gọi là tắt. Đường ngắn là ví dụ pháp môn niệm Phật, sức làm rất dễ dàng. Mau đến là ví dụ niệm Phật công thành rất mau chóng. Ngài Thiện Đạo Đại Sư có làm bài kệ nói: duy có đường tắt tu hành là chỉ niệm A Di Đà Phật thế thôi, nên nói tu các môn khác gọi là dọc ra ba cõi, còn niệm Phật cầu giảng sanh kêu là ngang ra ba cõi. Dụ như con kiến hay con mọt chẳng hạn, ở trong cây tre đục bề dọc thì phải trải qua từng mắt, từng lóng khó thông, đục bề ngang thì một lỗ thấu thủng ra ngoài liền. Thế đem các môn tu khác so với môn tu niệm Phật này thì pháp môn niệm Phật rất là mau kết quả hơn cũng như thế. Song pháp môn niệm Phật lại còn chia ra làm nhiều môn, như trong văn sau sẽ giải. Từ thật tướng niệm Phật có bốn môn cho đến muôn hạnh hồi hướng vân vân. Giới tánh pháp thật tướng giàu rằng mỗi người sẵn có, nhưng vì chúng sanh phần nhiều bị nghiệp chướng quá nặng, số người tỏ ngộ được tánh Phật ấy thì chỉ phần ít. Nên sau đây kể ra vài môn như tu pháp niệm Phật bằng cách quán tượng Phật, đến lúc cất tượng đi, hoặc khi chẳng có tượng trước mắt thì lại không thấy cái nhân tu ấy, thành ra gián đoạn. Tu pháp niệm Phật bằng cách quán tưởng thì tâm thô cảnh tế, diệu quán khó tránh. Tu pháp niệm Phật bằng cách làm muôn hạnh thì sự làm quá ư bề bộn, chi cho khỏi nặng đâu xa đấy. Duy có một pháp niệm Phật bằng cách trì danh, đây là tiện lợi thẳng tắc. Hãy niệm Phật được nói luôn liền được giảng sanh. Cổ đức đã nói: miễn được thấy Phật A Di Đà, lo gì không tỏ ngộ tánh Phật thật tướng. Thế là không mong cầu ông Phật thật tướng, mà ông Phật thật tướng hiện bày rõ rệt. Nên pháp môn niệm Phật là đường tắt của pháp tu hành, mà pháp trì danh lại là đường tắt trong pháp niệm Phật vậy. Chim hạt liền đã hơn chim thường, mà đâu bằng chim đại bàng một phen cất cánh. Ngựa ký rủi dông tuy hay hơn ngựa khác, nhưng đâu kịp rồng bay. Hai vật trên đều dụ pháp niệm Phật, hai vật dưới đều dụ pháp trì danh niệm Phật vậy. Chẳng mau chẳng đi là trong kinh dịch lời Hệ Từ nói, lý của kinh dịch không suy nghĩ, không tạo làm, là cái lẽ gián lặng không lay động. Hễ có cảm liền thông suốt cả trong thiên hạ. Nếu chẳng phải bậc chí thần trong thiên hạ thì ai mà dự biết việc đây? Duy có bậc chí thần mà thôi. Vì bậc chí thần không gấp mà mau chóng, và không đi mà đến liền. Ý nói gấp rồi mới mau, đi rồi mới đến là cái vật tầm thường. Thể sủ quẻ cỏ thi là vẫn vắng lặng, không suy nghĩ, không tạo làm. Nhưng hãy có cảm liền thông, thế mới gọi không gấp mà mau, không đi mà đến. Có cái hay màu nhiệm hơn muôn vật, nên gọi chí thần. Dẫn lời kinh dịch đây để chỉ rõ, các pháp môn niệm Phật tuy đồng nói giảng sanh, nhưng vì sức tu hơi khó hơn và thời gian cũng lâu hơn, thế là thì phải đi gấp mới đến, mới mau được. Tu pháp trì danh niệm Phật này thì không kể năm, tháng, không luận nhiều công, miễn niệm làm sao chỉ trong 7 ngày cho được nhất tâm, liền sanh về nước kia. Chả biết sao mà lẽ thần diệu hay đến tột bực như thế này. Nên lời sau trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có nói: trong Đại Tạng có trên cả mấy bổn, hoặc kinh, hoặc luận, cũng đều nói cái tu nhân niệm Phật, song đều dạy phải siêng tu, chứa công bồi đức cho nhiều mới được giảng sanh. Kinh này dạy trì danh hiệu được nhất tâm, liền lên bậc bất thối, đâu không phải tắt mà lại tắt sao? Chánh văn: nghĩa thứ nhì là trong Vô Lượng Thọ, kể nhiều y báo, chánh báo, chép đủ các phép tu trì. Này Kinh Di Đà đây chọn chỗ giảng tiện, bỏ chỗ phiền phức, lấy chỗ tóm tắt, bao gồm chỗ sâu rộng. Không nói chi khác, chỉ dạy pháp trì danh, miễn sao niệm được nhất tâm là liền sanh nước Cực Lạc. Nên nói giảng dị càng giảng dị, nhiệm màu càng nhiệm màu, đường tắt trong đường tắt vậy. Chú giải: với kinh Vô Lượng sẽ thấy rõ trong hai môn bộ loại và dịch thích. Bởi đối với kinh này nên người đời kêu kinh kia là đại bổn, vì bộ kinh tuy đồng nhưng rộng hẹp có khác nhau. kinh kia vì người ưa chuộng. Phật nói rộng, kinh này vì người ưa hẹp. Phật nói hẹp, nhưng lời tuy tóm tắt mà lý rất rõ ràng. Sự đầu đơn sơ mà công được bội thắng. Như trong kinh Đại Bổn, rộng luận việc làm các điều phước thiện, còn kinh này chỉ nói hễ chấp trì danh hiệu, tức là đa phước đa thiện. Kinh Đại Bổn còn phân ba bậc, mà kinh này nói hãy được sanh về nước kia đều được bậc bất thối chuyển nơi quả Bồ Đề. Thế nên pháp trì danh niệm Phật chẳng những là chỗ thiết yếu trong các pháp môn niệm Phật, mà chính là chỗ rất thiết yếu trong bộ kinh Di Đà này. Nên nói pháp trong các pháp thậm thâm di diệu, pháp nhiệm màu trong các pháp nhiệm màu, đường tắt trong những con đường tắt ấy vậy. Chánh văn như trên trong khoa biệt nói mười nghĩa, là lấy chính nghĩa trước là thông chung, một nghĩa sau là biệt riêng, gồm luôn cả nghĩa của phần tổng văn trước để làm sở nhân lập giáo của kinh này. Chú giải: thông là những kinh chung cùng nói rõ về pháp môn tịnh độ, điều gì đồng một dân đây? Biệt là riêng chỉ nói rõ về kinh này chú trọng pháp trì danh, do gì dùng pháp trì danh làm nguyên nhân. Tổng là tức dư văn trước, tóm nói rõ tất cả các kinh, điều gì một đại sự làm nguyên nhân. Còn nói về cái ý mà Phật Thích Ca ngài nói ra kinh này là cốt gì? Một, để dạy chúng sanh niệm Phật. Hai, dạy chúng sanh trì danh niệm Phật. Ba, để dạy chúng sanh niệm Phật bằng cách trì danh mà được vào tri kiến của Phật, cho rõ nhất tâm bất loạn. Đây là một đại sự mà thôi. Vậy nên đây hiệp lại ba cốt yếu trên để làm chỗ sở nhân lập giáo của bộ kinh này.